Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2930, đây đều là vấn đề nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cộng thêm việc một cô bé loli đột nhiên xuất hiện nói ra những lời này. Dạ Xoa Hoàng thẹn quá hóa giận, vật nhỏ, không muốn chết thì cút ngay cho tôi. Nếu không, còn chưa nói xong một câu, lời của bà cô đây mà anh cũng dám nghi ngờ. Cô gái loli trầm mặt, nắm đấm béo mập đánh úp lại, trực tiếp lách qua hai lão tổ thanh bước. Huyết vân của Dạ Xoa tộc, Edvardisman, một đám xương máu nổ tung. Dạ Xoa Hoàng, chết, thân thể Diệp Bắc Minh mềm nhũn, suýt nữa té ngã, hít hà, Edvardisman, mọi người ở đây hít ngược một hơi khí lạnh, khiếp sợ nhau nhau lùi lại. Cô là ai? Cô gái loli không đếm xỉa đến câu hỏi của mọi người. Nhẹ nhàng tiến lên, ôm chầm lấy Diệp Bắc Minh. Cô bé loli mỉm cười nói. Kẹo que anh cho tôi đã ăn hết rồi. Tôi tìm khắp 3000 thế giới mà hoàn toàn không tìm được kẹo que giống thế. Mau nói, nơi nào còn có kẹo que đấy? Diệp Bắc Minh ngây người, khóe miệng không ngừng run rẩy. Cô nhóc này đấm một quyền nổ tung Dạ Xoa Hoàng. Chẳng lẽ chỉ vì một cây kẹo que? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Anh sao thế? Anh không nói được sao? Cô gái loli thấy Diệp Bắc Minh không nói lời nào, bèn cẩn thận kiểm tra cơ thể anh. Đôi mắt đẹp không ngừng chuyển động. Thì ra là thế. Một kích toàn lực dẫn đến chân nguyên trong cơ thể khô kiệt. Cô ấy duỗi bàn tay nhỏ ra, lục lọi trên người Diệp Bắc Minh. Ồ, không hề đơn giản. Rõ ràng anh mới chỉ là cảnh giới giới chủ, thế mà lại có thể bộc phát ra lực lượng giết chết người trên cảnh giới tạo hóa. Khó trách thân thể của anh không chịu nổi, mới khiến nội tạng bị tổn thương. Tiếp tục tìm tòi, ồ, đây là cái gì thế? Thiếu nữ chợt cầm chặt. Sao không giống với tôi lắm nhỉ? Là đồ ăn ngon hả? Nữ hoàng Ly Nguyệt tức giận dậm chân. Này, đừng có sờ loạn chồng của tôi. Diệp Bắc Minh vội vàng lùi lại. Khụ khụ, đừng sờ loạn. Rốt cuộc cô bé này là ai? Chỉ tùy tiện tìm tòi trên người anh mấy lần mà đã biết được tình trạng của anh. Chẳng lẽ y thuật còn nghịch thiên hơn cả anh sao? Có điều, đôi mắt đẹp của cô gái loli xoay tròn. Đây đều là vấn đề nhỏ. Cô ấy khoát tay, lấy ra một viên đan dược màu vàng kim, trong miệng còn thầm thì một câu. Viên thiên hư đan này rất quý giá. Nếu anh không dẫn tôi đi tìm kẹo que, bà cô đây tuyệt đối không tha cho anh. Vừa dứt lời, thiên hư đan vào miệng, Diệp Bắc Minh cảm thấy trong miệng ngon ngọt. Cách chương.